tinh giới, chương 1082, khống thú vòng, góc truyện audio.com, chính là một lát sau thiên chi hạm đội nội người khác đều là tụ tập. Lâm Thiên quét sở hữu nhân liếc mắt một cái trầm giọng nói. Các vị, lúc trước ước định, ngàn năm là có thể rời đi, hiện tại có chút nhân đã muốn không sai biệt lắm đạt tới ngàn năm, ta cần biết tưởng rời đi có người nào, như vậy ta hảo một lần nữa cấp đội ngũ gia nhập mới mẻ máu. Đội trưởng, cũng không thể được tục kỳ. Một thần tôn trung giai tên trầm giọng nói. Lâm Thiên nhìn phía người nọ, này người không sai biệt lắm là ban đầu gia nhập cách đạt tới ngàn năm, cũng chính là đã hơn một năm thời gian thôi. Lâm Thiên gật đầu nói. Này tự nhiên là có thể. Kia thần tôn trung giai tên nói. Đội trưởng, ta nghĩ một lần nữa tục ngàn năm sau ta có quyền lựa chọn quyết định phải đi là lưu, mà ngàn năm trong vòng, đội trưởng bất đắc dĩ gì lý do làm cho ta rời đi, đương nhiên, làm thiên chi hạm đội nhất viên ta sẽ làm tốt ta phân nội sự tình. Lâm Thiên nhìn người khác liếc mắt một cái, rất nhiều người trong mắt đều là lộ ra chờ mong thần sắc lão đại, xem ra bọn họ không ít mọi người là lẫn nhau thương lượng qua. Chu thần nói, yêu cầu thực hợp lý, người này nghìn năm qua quả thật cũng là an an phận phận làm việc tình, ta có thể đồng ý của ngươi yêu cầu. Bất quá ta nghĩ hỏi một chút, vì cái gì không ly khai đoạt tìm bảo tàng đâu. Đãi ở ta này đội ngũ lý cũng không có cái gì bảo vật nên, nhưng là rời đi trong lời nói, luôn sẽ có cơ hội. Lâm Thiên nói, kia thần tôn trung giai tên cười khổ nói. Ta tin tưởng chúng ta mọi người vào mục tiêu tuyệt đại bộ phận đều là kia thánh nhân quả, nhưng là tình huống hiện tại, một đám cường đại chiến đội đã muốn là hình thành, đan cá nhân, làm sao có kia đoạt được thánh nhân quả hy vọng. Có lẽ không chỉ nói đoạt được kia thánh nhân quả tới gần kia thánh nhân quả, khả năng đều đã bị tru sát. Trừ bỏ kia thánh nhân quả ngoại, khác bảo vật cũng không có chúng ta tánh mạng trọng yếu. Nếu này thánh giới chung có vẻ an toàn cũng là được mạo một chút nguy hiểm có thể được đến một ít bảo vật cũng là đáng giá. Nhưng là vấn đề là mạo nguy hiểm cùng được đến bảo vật căn bản chính là bất bình hành. Hơn nữa cho dù thiên tân vạn khổ chiếm được bảo vật gặp gỡ cường giả hoặc là cường đại đội ngũ cũng chỉ có thành thành thật thật giao ra được đến bảo vật phân. Này thánh giới bên trong hiện tại một đám cường đại thế lực khó tránh khỏi sẽ gặp phải, một khi gặp phải, mạo hiểm nguy hiểm được đến gì đó sẽ bị cướp đi, nguy hiểm bạch mạo. Nếu được đến thánh nhân quả nhiên sau thành tựu thánh nhân không có gì hy vọng, vậy giữ lại này một cái mệnh trở về đi, trong nhà thê nhi đều còn quan tâm. Kia thần tôn trung giai tên một phen nói làm cho bao gồm Lâm Thiên ở bên trong mọi người là cảm khái không thôi. Thấy được nhiều lắm nhân tử vong, ta không hy vọng tự mình cũng thành vì bọn họ chung nhất viên, đội trưởng ngươi nhân cũng không tệ lắm, ở lại của ngươi đội ngũ bên trong ta nghĩ là một có vẻ sáng suốt lựa chọn. Như vậy, hoan nghênh ngươi tiếp tục lưu lại. Lâm Thiên cười khẽ nói, chỉ kém 50 năm đi ra ngàn năm, tưởng rời đi hiện tại liền rời đi đi, không nghĩ rời đi tưởng tiếp tục lưu lại, ta cần các ngươi một lần nữa hạ lời thề, đương nhiên, không chỉ 50 năm, hiện tại tưởng tái tục ngàn năm cũng là có thể. Cùng nhau cũng là ở chung nhiều năm như vậy, ta lấy linh hồn thề, chỉ cần các ngươi đang ở thiên chi hạm đội khi chung với. Góc truyện audio.com, chiến đội, hết sức vì chiến đội xuất lực ta sẽ không ở tục ước hẹn mãn phía trước đuổi các ngươi rời đi, nếu vì này thể, linh hồn hủy diệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Long Hoành trầm giọng nói. Đội trưởng, chúng ta tam huynh đệ đa tạ đội trưởng những năm gần đây chiếu cố. Lăng Hoành, các ngươi là phải rời khỏi. Lâm Thiên nói, lấy các ngươi tu vi quả thật cũng là có khả năng được đến một ít này nọ, bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận rồi, mà trùng này tử vong nhạc viên bên trong vẫn phải có, hơn nữa có chút chiến đội, lại bá đạo thật sự, không gia nhập sẽ giết chết. Đội trưởng, chúng ta hiểu được. Lăng Hoành nói, Lâm Thiên gật gật đầu nói. Vậy ngươi nhóm rời đi đi, nếu tương lai các ngươi tưởng tái gia nhập mà thiên chi hạm đội lại có không thiếu trong lời nói, các ngươi có thể một lần nữa gia nhập tiến vào. Lâm Thiên nói tới đây, không ít mọi người là trong lòng vừa động, nhưng là Lâm Thiên lập tức lại là nói ra một khác câu đến, sở hữu đạt tới thần tôn đỉnh cấp tu vi nhân có này ưu đãi. Nhưng là thiên chi hạm đội cũng không phải tưởng tiến là có thể tiến, nghĩ ra là có thể ra, nếu tái gia nhập ít nhất cần đãi mãn 3.000 năm tài năng lại một lần nữa rời đi chiến đội. Thần tôn đỉnh cấp nhân có này đặc quyền, cũng chính là thần tôn đỉnh cấp lấy hạ nhân là không có, rất nhiều người, lúc này đều là đánh mất ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa sau khi rời khỏi một lần nữa gia nhập tục ước sẽ 3.000 năm kia nhưng là 1.000 năm gấp 3. Đội trưởng, có lẽ chúng ta tương lai hội tiếp tục gia nhập thiên chi hạm đội, đội trưởng, các vị cáo từ. Lăng Hoành nói, bọn họ tam huynh đệ đồng thời đối với Lâm Thiên chắp tay nháy mắt phải đi xa. Lão đại trừ đi 3 siêu cấp cao thủ A, Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Có điểm đáng tiếc, Lâm Thiên nói, bất quá hắn cũng là biết giống Lăng Hoành bọn họ như vậy tu vi, hiện tại trong lời nói kia vẫn là không có chết như thế nào tâm, khác bảo vật bọn họ còn muốn đoạt nhất đoạt mà kia thánh nhân quả có lẽ bọn họ cũng tưởng cướp đoạt một phen. Đội trưởng, thật có lỗi, ta lựa chọn rời khỏi. Một thần tôn cao giai tên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu cũng không có nói cái gì, thần tôn cao giai tu vi, rời khỏi sau, là không được tái gia nhập thiên chi hạm đội, này người, về sau đối với hắn mà nói, cũng không có quá lớn giá trị lợi dụng, bất quá Lâm Thiên cũng sẽ không giết hắn, mà là nhâm này bay nhanh rời đi. Kia thần tôn cao giai tên rời đi sau, lại là có 3 người lựa chọn rời đi, hơn nữa phía trước Lăng Hoành bọn họ tam huynh đệ, tổng cộng là 7 người lựa chọn ly khai. 7 người rời đi, này cũng không có quá Lâm Thiên dự tính, thậm chí còn có một chút thiếu. Không ai tưởng ly khai. Lâm Thiên nói, một khi đã như vậy trong lời nói, vậy tục ước đi. Lâm Thiên đang nói lạc nhất thời một đám mọi người là bắt đầu nổi lên thệ đến, chỉ kém 50 năm không đến liền ngàn năm đến kỳ, một cái không rơi toàn bộ thệ tục ước cũng có không ít không chỉ 50 năm người cũng là tục hẹn. Các vị, mọi người đều có một ngắn hạn một chút mục đích thì phải là ngao đến vạn năm chấm dứt sau đó rời đi này tử vong nhạc viên, vì này mục đích mọi người đều phải hào hào cố gắng. Lâm Thiên nói, còn ở nơi này đãi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau chúng ta một lần nữa bắt đầu hành trình tan đi. Những người đó, nhất thời một đám đều là ly khai, Lâm Thiên cho bọn hắn 3 ngày thời gian. gocchuyenaudio.com cũng là làm cho bọn họ thu thập một chút, bọn họ ở trong này đợi vài chục năm thời gian, đột nhiên rời đi trong lời nói cũng là không tốt lắm, không phải rất đuổi thời gian, Lâm Thiên cũng liền cấp ra 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, rất nhanh liền trôi qua, thiên chi hạm đội mọi người là tập trung lên, đúng lúc này hầu kia ma trùng cảnh giác nhìn phía một cái phương hướng, đều thượng ma trùng. Lâm Thiên trầm giọng nói, nháy mắt công phu thiên chi hạm đội mọi người là tới kia ma trùng phía trên. Ô, một tiếng ma trùng tiếng kêu vang lên, rất nhanh nhất trích ma trùng xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mắt, bất quá làm cho Lâm Thiên bọn họ có chút kinh ngạc là kia ma trùng phía trên cũng không phải rỗng tuếch mà là cũng cùng bọn họ này một ma trùng giống nhau là có thêm người. Kia ma trùng phía trên cùng Lâm Thiên ma trùng giống nhau, cũng là có không sai biệt lắm nhân số, mà tại kia ma trùng trên đầu đứng là một thoạt nhìn có một chút phi béo trung niên nhân, một thân màu xám quần áo làm cho hắn thoạt nhìn so với hắn mặt sau không ít mọi người muốn tới keo kiệt nhưng là Lâm Thiên biết người nọ chính là kia một đội đầu lĩnh người. Lâm Thiên, rốt cục tìm được ngươi, ta họ Ngự Danh Vương, kia đầu lĩnh trung niên nhân nhất mở miệng trong lời nói làm cho Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt. Ngự Vương các hạ không biết tìm ta chuyện gì. Lâm Thiên nói, nếu đoán không ra đối phương ý đồ, vậy trực tiếp hỏi. Ngươi không phải dùng là khống thú vòng, ta nghĩ biết ngươi là dùng là cái gì khống chế ngươi dưới chân ma trùng. Ngự Vương trầm giọng nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Ngự Vương ta giống như không có này tất yếu nói cho ngươi. Ta rất ngạc nhiên, kia Ngự Vương nói xong, ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một giọt thần tôn dịch nói cho ta biết nó là ngươi. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Ngự Vương, ngươi có biết thì đã có sao? Ta không thiếu này một giọt thần tôn dịch ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi. Kia Ngự Vương sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong tay lại xuất hiện một giọt thần tôn dịch. Hai giọt thần tôn dịch có thể cho hai người trở thành thần tôn, ngươi tuy rằng đạt tới thần tôn cấp tu vi, nhưng là của ngươi thân nhân bằng hữu cũng không phải mỗi người đều đạt tới thần tôn cấp đi. Ngự Vương, kia đối với ta mà nói là bí mật ta không thể nói đi ra, mong rằng thứ lỗi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ta biết ngươi có tử vong nguyền rủa, nếu muốn giết ta chính là vừa động niệm sự tình thôi, nhưng là ta nghĩ thông minh như ngươi, là sẽ không làm như vậy đúng không? Kia Ngự Vương thản nhiên nói, ta đến từ cho 21 thần vị diện, tuy rằng so với không thể này cường đại nhất gia tộc, nhưng là gia tộc cũng là có một chút thực lực, mà ta nếu thành thánh, đối với gia tộc bên trong thực lực hẳn là cũng là có thể vận dụng một hai, ta biết ngươi tới tự cho 79 thần vị diện, các ngươi thần vị diện, thánh nhân cấp cao thủ cũng chính là hơn 10 đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, Ngự Vương các hạ uy hiếp cho ta. Ngự Vương thản nhiên nói, uy hiếp cho ngươi lại như thế nào? Ngươi tuy rằng thực lực cường, nhưng là ngươi cường, tương đối cho thánh nhân mà nói kia chính là một cái vui đùa thôi. Hiện tại thực lực của ngươi, khả năng so với ta cao hơn nữa một chút, nhưng là cho dù ngươi thành thánh, cũng chính là một đê giai thánh nhân thôi, ta không tin các ngươi thần vị diện thánh nhân sẽ vì hộ ngươi mà đắc tội cho ta Ngự gia. Ha ha ha ha, Ngự Vương các hạ, ngươi không khỏi rất để mắt tự mình, ngươi hiện tại là gocchuyenaudio.com, cái gì tu vi, thần tôn cấp thôi, cho dù ngươi thành thánh, ngươi cho rằng, ngươi khi gia tộc bên trong có bao nhiêu đại lời nói quyền. ngươi ngự gia nếu bởi vì ngươi nói mấy câu liền cùng ta 79 thần vị diện xung đột như vậy ngươi ngự gia cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy thời gian. Lâm Thiên cười lạnh nói, cách chương.